Chương 277, lót dạ một chút. Đó là nhất định, hơn nữa nếu là ở trên chiến trường bằng hữu của ta cùng đội hữu của ta gặp nạn, ta nhất định sẽ trước tiên đi cứu viện bọn họ. Ta cũng không phải là máu lạnh như vậy người vô tình nha. Uchiha Itachi cười đối với bên cạnh Misotis nói rằng. Uchiha Itachi cái này nhân loại, Misotis vẫn có hiểu biết nhất định. Hắn vô cùng coi trọng bằng hữu của mình cùng mình đồng đội, mặc kệ từ lúc nào hắn cũng có đứng ra. Đúng rồi nha, đến khi sang năm lúc này, Hạ Dù Quả cùng Xì Ả mấy người bọn hắn cũng sẽ từ nhì dạ trường học tốt nghiệp. Đến lúc đó bọn họ cũng tới chúng ta ạ. Bù Mỹ Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với bên cạnh đủ chỉ Hạ Ít Chia nói rằng. Đúng à, ở trường học thời điểm, ta liền nghe bọn họ đã nói, đến lúc đó chúng ta có thể sẽ hợp thành một tiểu đội A nếu là cái thời gian đó, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chúng ta mấy cái này bằng hữu lại sẽ một lần nữa gom lại cùng nhau. Thực sự phi thường chờ mong khi đó nha. Uchiha Itachi nhìn cổ nổ hạ thôn phong cảnh, cười đối với bên cạnh Misotis nói rằng. Nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Misotis cũng cười nói ra, đúng à, ta cũng phi thường chờ mong khi đó đâu cũng không biết bọn họ thực lực bây giờ đều thế nào đâu, có không mạnh mẽ lên a. Misotis nghĩ đến Hạ Dù Quả các nàng, sau đó nói. Hai người bọn họ nữ sinh thực lực cũng là mạnh vô cùng đến phía sau rất có thể sẽ siêu việt chúng ta các nàng cũng là lần này thiên tài nha. Uchiha Itachi đối với Misotis nói rằng. Đúng à, các nàng thật có cái này một phương đi hệ nở thiên phú, thế nhưng ạ các hoàn cũng không giống nhau, hắn cũng không có cái này một phương đi hệ nở thiên phú, thế nhưng ta tin tưởng trải qua hắn không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ trở thành cường giả. Misotis đột nhiên nghĩ đến ạ các hoàn. Sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng, đang nghe Misotis nói ăn một xong sau, Uchiha Itachi cũng cau mày nói ra, đúng à, ạ các hoàn, hắn đích xác không có thiên phú, nhưng là cố gắng của hắn trình độ ta nhưng là công nhận, mỗi một ngày đều đang cố gắng tu hành lấy, ta tin tưởng tổng có một ngày hắn nhất định sẽ trở thành cổ nổ hạ thôn cường giả hắn thể thuật có thể là mạnh phi thường đâu đúng à. Thật không biết chúng ta về sau đến tột cùng sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa thế nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực, liền nhất định sẽ thành công. Misotis đứng lên nhìn lên trời bên lộ ra tự tin biểu tình nói rằng, thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta về nhà trước à, đến khi ngày mai chúng ta còn muốn đi trên chiến trường đâu, sau khi về nhà ta có thể muốn thật tốt thu thập một chút ủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến đã gần chưa rồi. Sau đó đứng lên đối với bên cạnh Misotis nói rằng. Misotis gật đầu, sau đó đối với Uchiha Itachi cười nói ra, được rồi ngày mai nhưng là ngươi lần đầu tiên chiến đấu về nhà, muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ đến khi ngày mai 8 điểm, chúng ta đúng giờ ở ạ bù gặp mặt được rồi. Vậy cứ như thế quyết định. Uchiha Itachi cười đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu, sau đó giống như Uchiha Itachi xuống núi, sau khi xuống núi, Misotis cùng Uchiha Itachi phân biệt trở lại trong nhà mình. Mẹ ấy dìn Aji, ta đã trở về. Misotis trở lại Hyuga mẹ ấy dìn ra sau đó, liền hướng về phía trong viện đang ở giặt quần áo Hyuga mẹ ấy dìn nói rằng. Người đã về rồi, Misotis hôm nay đi ạ bù có chuyện gì không. Hyuga mẹ ấy dìn buông trong tay xuống y lìa phục, sau đó đối với Misotis nói rằng. Misotis đi tới Hyuga mẹ ấy dìn bên người. Sau đó đối với hắn cười nói ra, không có chuyện gì, mẹ ấy dìn a gì, chỉ bất quá ngày mai muốn đi ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ, rất nhanh sẽ trở lại thì ra đúng như vậy à, chúng ta vào nhà rồi hay nói. Hiện tại khẳng định đói bụng không, vào nhà trước ăn một chút gì lót dạ một chút, một hồi ta phải đi làm cơm. Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn đem thủy long đầu tắt đi sau đó, liền đối với Misotis nói rằng. Misotis gật đầu. Sau đó giống như Hỉ ủ gà mẹ ấy dìn cùng nhau đi vào phòng.